Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 67, không màng tất cả chạy về phía chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay trên hòn đảo nhỏ. Các khách mời uể oải ngáp dài, lần lượt xuống máy bay. Vì đã bắt đầu tu hành, Cố Lý trông có vẻ đặc biệt tỉnh táo, không chút mệt mỏi. Cô và Diệp Lẫm đứng sát bên nhau, tỏ rõ ý định không muốn rời xa nhau dù chỉ một chút. Đạo Ngôn đứng gần Diệp Lẫm ở phía bên trái, Minh Phàn Sương đứng cạnh Cố Lý, còn Thẩm Biệt Quân đứng bên phải Minh Phàn Sương. Cuối cùng, Tống Lộc đứng ở vị trí cuối cùng. Tại sân bay, có 6 chiếc xe bảo mẫu chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 chiếc, đậu ở hai bên. Máy quay đã được lắp đặt sẵn và buổi phát sóng trực tiếp vào đêm khuya thu hút rất nhiều khán giả thức đêm theo dõi. Thấy chưa, họ mặc đồ đôi kìa. Tống Lộc kìa, ôi trời, cô ấy ghép đôi với ai đây? Tiểu Sương có Thẩm đại ca rồi, còn Tống Lộc chắc sẽ ghép với cô gái xinh đẹp bên cạnh nhỉ. Cô ấy từng diễn gì không? Tôi không có ấn tượng gì. Vị tỷ tỷ mới tới thật xinh đẹp, lạnh lùng, đúng gu của tôi. 6 chiếc xe bảo mẫu, các bạn có nhận ra không? Chương trình chuẩn bị làm trò gì đây? Đạo diễn cầm loa lớn từ sau máy quay kêu lên. Chào mừng các vị khách quý đến với hòn đảo trăm trùng. Chương trình này là Luyến tổng cơ mà. Lần trước là trải nghiệm cuộc sống, lần này là sinh tồn trên đảo hoang. Đúng là biết cách chơi mà. Trăm trùng đảo, có phải có nhiều sâu lắm không? Ghê quá, trên đảo chắc có nhiều muỗi lắm. Da của Tiểu Sương mịn màng thế kia. Thương quá, tôi muốn nguyền rủa ban tổ chức. Dòng bình luận của các fan không ngừng chảy, nhưng không hề ảnh hưởng đến tiến trình ghi hình của chương trình. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời mới gia nhập. Máy quay lập tức chuyển sang Tống Lộc. Cô rất biết cách tạo ấn tượng trước máy quay, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười thương mại chuyên nghiệp, đôi mắt cong cong đầy quyến rũ. Tống Lộc vẫy tay chào khán giả và nói, chào mọi người, tôi là diễn viên Tống Lộc. Sau đó, máy quay chuyển sang Đạo Ngôn. Cô không thể tùy tiện nói chuyện vì là ngôn linh, vì vậy Đạo Ngôn chỉ cười và ra dấu bằng ngôn ngữ câm điếc. Chào mọi người. Tôi là Đạo Ngôn, trên màn hình còn có phụ đề dịch ra lời nói. Trời ơi, còn có khách mời là người câm điếc nữa sao? Tỷ tỷ này có nhan sắc quá cao, vẻ đẹp lạnh lùng thật khiến người khác thích mê. Không phải chứ, người câm điếc thì có thể tham gia Luyến tổng sao? Bình luận trên là có định kiến với người khuyết tật phải không? Người ta chỉ không nói được, chứ không phải không thể yêu đương. Dòng bình luận lại tiếp tục tranh luận về các khách mời mới. Tống Lộc lúc này mới nhận ra Đạo Ngôn là người câm điếc. Đạo Ngôn, không phải, trong lòng cô bỗng xuất hiện một chút thương cảm không rõ lý do. Phải biết rằng, Tống Lộc luôn coi trọng lợi ích cá nhân, vậy mà bây giờ lại cảm thấy thương tiếc cho một người xa lạ. Thật không bình thường, cô liếc nhìn về phía Cố Lý. Thấy Cố Lý đang thì thầm trò chuyện với Diệp Lẫm, liệu việc đổi người ghép cặp có khả thi không? Đạo Ngôn cũng liếc mắt nhìn Tống Lộc, thấy cô đang nhìn chằm chằm Cố Lý, ánh mắt của Đạo Ngôn trở nên âm u, thật là kỳ lạ. Thể chất của Cố Lý lại hấp dẫn nhiều người đến vậy sao? Cô khẽ hừ một tiếng và dùng linh khí tấn công Diệp Lẫm. Diệp Lẫm bị tấn công vô cớ, lập tức nhìn Đạo Ngôn với ánh mắt khó hiểu. Cô làm gì thế? Bảo bạn gái của cô tránh xa Tống Lộc một chút. Đã xa rồi, còn cách hai người nữa mà. Nếu không thì cô tự đến mà giữ lấy bạn gái của mình. Dù sao cũng là của cô, nhưng tại sao cô lại tấn công tôi? Chỉ muốn bạn gái của cô tránh xa Tống Lộc thôi. Đầu cô có vấn đề à? Cô nghĩ bạn gái của tôi sẽ để ý đến cô ấy sao? Tống Lộc cũng tốt đấy, nhưng bạn gái tôi còn tốt hơn. Đạo Ngôn khẽ ra hiệu cho Diệp Lẫm nhìn phía sau, nơi Cố Lý đang liếc nhìn cả hai với ánh mắt không mấy hài lòng. Lại bị hiểu lầm rồi. Diệp Lẫm thở dài, Cố Lý, đừng hiểu lầm, lát nữa em sẽ giải thích. Không cần, chỉ cần em đứng xa cô ấy một chút là được. Cố Lý lạnh lùng nói, hai người này cứ nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng là có gì đó không ổn. Cô không thể không đề phòng những người bạn cũ nguy hiểm như vậy. Cô lại liếc nhìn Tống Lộc và nhận ra Tống Lộc cũng đang nhìn mình. Cả hai người gật đầu ra vẻ hiểu ý nhau. Cố Lý, nhất định phải tác hợp cô với Đạo Ngôn. Tống Lộc, Cố Ảnh Hậu cũng muốn đổi cặp sao? Đạo Ngôn, Cố Lý quả nhiên rất nguy hiểm. Diệp Lẫm, thật không hiểu nổi. Minh Phàn Sương, Cố Ảnh Hậu và Tống Lộc có vẻ thân thiết. Chẳng lẽ Tống Lộc không giống như tin đồn? Thẩm Biệt Quân, buồn ngủ quá. Chúng ta hãy cùng chào đón hai vị khách mời mới. Đạo diễn hô to, và mọi người bắt đầu vỗ tay chào đón. Các khách mời cũng vỗ tay và chào hỏi các khách mời mới. Xin mời các vị khách mời nộp lại các thiết bị điện tử của mình. Nhân viên chương trình lần lượt thu điện thoại và các thiết bị thông tin khác của mọi người. Và bây giờ, chúng tôi xin thông báo một tin tức không mấy vui vẻ. Tiết mục tổ lại sắp có trò gì đây? Tin không vui, có phải định tách cặp song L không? Ôi trời, đừng phá tan cặp đôi của tôi. Cô trên kia thật là xui xẻo. Nói chuyện gì mà đen đủi thế? Phi phi phi, lần này, chúng tôi sẽ chia các khách mời thành hai nhóm dựa trên thuộc tính Alpha và Omega. Vừa dứt lời, một nhóm người mặc đồ đen tiến lên. Yêu cầu các khách mời lên xe tương ứng với thuộc tính của mình. Trên đảo có côn trùng. Đừng lo lắng, Diệp Lẫm ra hiệu cho Cố Lý. Chỉ vào một lá bùa có công dụng xua đuổi côn trùng. Rồi dùng khẩu hình nói, em sẽ tìm được chị. Sau đó cô làm một động tác tay đầy khí thế. Như thể muốn Cố Lý yên tâm. Trời ơi, tỏ tình lúc nửa đêm luôn kìa. Ngọt quá. Diệp Lẫm đang trấn an tiểu cá chép của chúng ta sao? Diệp Lẫm có khí thế quá, không phải là kiểu đáng yêu như mọi người nghĩ đâu. Đó là khi cô ấy đối mặt với máy quay thôi, nhưng nhìn cách cô ấy đối xử với Cố Lý đi. Đáng yêu quá trời, buồn cười quá, Minh Phàn Sương bị người mặc đồ đen lôi đi mà vẫn nhìn Thẩm Biệt Quân. Còn Thẩm Đại Ca thì đang ngáp dài, ha ha ha. Các khách mời ở mùa trước đã bị chia cặp ngẫu nhiên. Lần này, hai nhóm khách mời sẽ bịt mắt và được đưa đến hai địa điểm khác nhau trên đảo. Đây sẽ là điểm xuất phát của họ. Và từ đây, các khách mời sẽ phải đi tìm người mà mình được ghép cặp theo quy tắc của chương trình. Chủ đề của tập này là không màng tất cả, chạy về phía người ấy. Ôi trời, tách xong L nguy hiểm quá. Tiết mục tổ đúng là biết cách chơi. Nếu lạc đường thì sao? Có thật sự là sinh tồn trên đảo hoang không? Có chút kiến thức đi. Đây không phải là đảo hoang thật đâu. Trên đảo có người sống. Chỉ là dân cư thưa thớt thôi. Nếu kết thúc chương trình mà chưa tìm được người mình ghép cặp thì sao? Nếu Tống Lộc và Cố Ảnh Hậu được ghép cặp, tôi sẽ ủng hộ cả hai tay luôn. Toàn là đại mỹ nhân cả mà. Không được, tôi phản đối. Diệp Lẫm, nhanh lên mà tìm Cố Ảnh Hậu. Không thì nguy rồi, không màng tất cả, chạy về phía người ấy. Diệp Lẫm, chạy đi nào, không màng tất cả, chạy về phía người ấy. Thẩm Đại Ca, chạy đi, chủ đề này ngọt quá. Không chịu nổi luôn, đạo diễn rất hài lòng khi thấy dòng bình luận sôi nổi và đầy cảm xúc. Điều này chứng tỏ chương trình đang thu hút rất nhiều sự chú ý, đưa một người câm điếc vào chương trình thật sự là một quyết định đầy táo bạo, nhưng lại mang đến hiệu ứng tốt. Đạo diễn nhìn thấy tỷ lệ người xem không ngừng tăng cao. Tự vỗ vai mình một cái để tự khen, Diệp Lẫm bị đưa lên một chiếc xe bảo mẫu, và mắt cô bị bịt kín, ngay khi ngồi vào xe. Cô liền triển khai linh thức để cảm nhận xung quanh. Vừa mới bắt đầu, cô đã nghe thấy tiếng ngáy của Thẩm Biệt Quân từ chiếc xe bên cạnh. Anh ta thật sự có thể ngủ trong hoàn cảnh này. Diệp Lẫm và Đạo Ngôn gần như đồng thời triển khai linh thức của mình. Chỉ trong chốc lát, họ đã tỏa định được vị trí của người mình đang tìm. Xe bắt đầu lăn bánh, đi theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Cố Lý cũng thử triển khai linh thức và ngay lập tức cảm nhận được linh thức của Diệp Lẫm. Hai người như thể kết nối với nhau qua một cuộc gọi video. Cố Lý, thu linh thức lại đi. Diệp Lẫm nói qua ý thức của mình. Phóng linh thức ra rất hao tổn linh khí. Em sẽ tỏa định vị trí của chị. Đừng lo lắng, em sẽ tìm được chị. Được, chúng ta gặp nhau ở bờ biển nhé. Cố Lý thích biển, cô ngoan ngoãn thu hồi linh thức. Nhưng không hề hay biết rằng giây tiếp theo, linh thức của Diệp Lẫm đã bị cắt đứt. Đồng thời, linh thức của Đạo Ngôn cũng bị gián đoạn. Cô nhíu mày, trên hòn đảo này có gì đó không đúng. Có ai đó đã thả phù cách trở hoặc phù trấn áp trên đảo. Loại phù này sẽ cản trở linh thức thăm dò. Cảm giác linh thức bị cắt đứt. Diệp Lẫm vội vàng tập trung và mở rộng linh thức ra xa hơn. Cuối cùng, cô cũng theo dõi được chiếc xe chở Cố Lý. Và lúc này cô mới yên tâm. Đạo Ngôn cũng nhanh chóng tỏa định vị trí của Tống Lộc. Nếu hòn đảo này có gì đó bất ổn, cô càng phải bảo vệ Tống Lộc cẩn thận. Sau khoảng 15 phút, xe dừng lại, mắt của Thẩm Biệt Quân được mở ra. Anh ngó nghiêng xung quanh, thấy một mảnh tối đen, chỉ có máy quay là hiện diện. Anh thắc mắc, tôi phải làm gì đây? Thẩm đại ca thật là không đáng tin chút nào, bình luận trực tiếp hiện lên không ngừng. Khi biết được rằng nhiệm vụ là phải đi tìm người ghép cặp với mình, Thẩm Biệt Quân quyết định cứ đi thẳng về phía trước. Đảo này lớn thế nào chứ? Đi một chút chắc chắn sẽ gặp thôi. Cố Lý bị đặt xuống một bãi cát. Cô có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ bờ phía sau lưng. Cảm nhận được làn gió biển mang theo mùi hương mặn mòi. Cô đặc biệt yêu thích biển. Từ nhỏ mỗi lần đi chơi cùng người lớn đến bờ biển, cô có thể chơi từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà không muốn về nhà. Tháo bịt mắt xuống, trước mắt Cố Lý hiện ra một vùng biển xanh mênh mông. Mặt biển phẳng lặng, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng non và vài ngôi sao lấp lánh như tô điểm cho tấm màn trời đêm. Cảnh sắc thật tuyệt mỹ, chỉ thiếu một người cùng ngắm trăng. Gió biển nhẹ nhàng phả vào tay cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn. Bàn tay vốn quen nắm lấy một người nay đột ngột xa cách, khiến cô cảm thấy như mất đi một phần trái tim. Không màng tất cả chạy về phía người ấy. Chủ đề này quả thực không tồi. À, cô ảnh hậu đẹp quá, giống như đang chụp ảnh bìa tạp chí vậy. Trông cô ấy thật cô đơn. Diệp cha a mau đến đi. Diệp Lẫm, cậu có thể nhanh lên được không? Cô ấy không bay được đâu. Cứ từ từ, không chừng lại đổi cặp CP thì sao? Tống Lộc bị thả xuống một nơi khá nguy hiểm. Cách đó khoảng 50 mét là một vách núi cao. Chương trình định chơi ác đến thế nào đây? Muốn cô đi xuống từ đây để tới bãi biển, rồi tiếp tục đi đến con đường phía bên kia sao? Cô vốn lớn lên trong núi, nên những khó khăn này không thành vấn đề. Nhưng đi trong đêm thế này thì thật đáng sợ. Tống Lộc không thể không nghĩ đến việc có thể sẽ bất ngờ gặp phải một hồn ma không đầu. Ếch, cô dùng mình một cái. Không thể tự dọa chính mình thế được. Omega đều bị ném xuống cùng một hướng, nên cô nghĩ rằng mình có thể đi dọc theo bờ biển để tìm Cố ảnh hậu, rồi nói chuyện về việc đổi cặp CP với cô ấy. Hoặc nếu không, cứ để hai người Omega lập cặp CP cũng được. Dù sao đây cũng là chương trình luyến tổng, mà số lượng cảnh tình cảm đã đủ để tăng thêm sức hấp dẫn. Để đi xuống bãi biển, cô phải băng qua một khu rừng nhỏ. Tống Lộc lấy một cành cây làm gậy để tránh những con rắn có thể có trên hòn đảo nhiệt đới này. Cô dùng gậy quét đường, cẩn thận bước từng bước. Đột nhiên, cô thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, làm cô giật mình hét lên. A, tiếng hét của cô vang vọng trong đêm, khiến trái tim của Đạo Ngôn ở nơi xa đập mạnh. Cô lo lắng không biết Tống Lộc đã gặp phải chuyện gì. Tập trung nhìn kỹ lại, Tống Lộc phát hiện đó chỉ là một bó hoa Margarai lớn bị ai đó buộc vào cành cây. Gió biển thổi qua khiến nó lắc lư như muốn hù chết người. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến Đạo Ngôn. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, không thể hét lên cầu cứu thì phải làm sao? Đúng là một người tốt bụng như cô. Tống Lộc vừa vuốt ve gương mặt tự khen ngợi sự tốt bụng của mình, vừa tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, do trời tối, cô không thể nhìn rõ đường dưới chân. Và ngay khi đến gần bãi biển, mặt đất ẩm ướt khiến cô trượt chân, cả người ngã nhào xuống. Trong khoảnh khắc, Tống Lộc nghĩ rằng mình sẽ bị thương, vội vàng ôm mặt để không bị phá tướng. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn khi tiếp đất, cô lại cảm thấy eo mình được ai đó ôm lấy, ngực chạm vào một lớp đệm mềm mại. Mở mắt ra, cô thấy dưới ánh trăng là khuôn mặt nghiêng của Đạo Ngôn. Trên đầu cô ấy vướng vài bông hoa Margarai, và cô ấy đang ôm chặt lấy Tống Lộc. Ánh trăng chiếu rọi, làm cả người cô ấy trông như một bức tranh tuyệt đẹp, làm trái tim Tống Lộc đập thình thịch trong vòng tay ấm áp đó. Đạo Ngôn lùi một bước, đặt Tống Lộc xuống vị trí an toàn và im lặng nhìn cô. Ôi trời, tốc độ này là sao? Cô ấy đi mấy cây em mà tới nhanh vậy? Không thấy phòng phát sóng trực tiếp không có người sao? Người quay phim cũng bị bỏ lại rồi. Có phải cô ấy bay như tên lửa không? Có khi nào chương trình đã dàn dựng không? Thật ra họ ở rất gần nhau mà. Tập này có dính dáng gì đến khoa học không vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn không phải giả đâu. Thẩm Biệt Quân và Minh Phàn Sương còn cách nhau cả đoạn dài mà. Dù thế nào đi nữa, hai tỷ tỷ này rất xứng đôi. Tôi muốn ship họ. Các fan hâm mộ đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp của Đạo Ngôn và xác nhận rằng thật sự không có người quay phim nào theo dõi cô ấy. Đạo diễn chương trình chắc hẳn đã bị sốc vì ngay khi vừa xuống xe, Đạo Ngôn đã biến mất như một bóng ma. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ. Người quay phim muốn về nhà và gặp mẹ mình ngay lập tức. Cảm ơn, Tống Lộc có chút lúng túng. Người này xuất hiện lúc nào thế? Chẳng phải họ đã được chia ra theo giới tính và bị thả ở hai đầu của hòn đảo sao? Sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ hòn đảo này nhỏ quá à? Đạo Ngôn giơ tay ra trước mặt Tống Lộc. Cô ấy muốn nắm tay mình. Thôi được rồi, dù sao cô ấy cũng là người tốt, giúp đỡ mình khi ngã xuống. Không thể bỏ rơi cô ấy được. Tống Lộc đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Đạo Ngôn. Đây là người khác giới đầu tiên cô gặp. Tuy ít nói nhưng xinh đẹp và mạnh mẽ. Bàn tay to ấm áp khiến cô cảm thấy an toàn. Tống Lộc ngoan ngoãn đi theo Đạo Ngôn. Còn Đạo Ngôn thì không tự chủ được mà cong nhẹ khóe môi. Cả hai đi dọc bãi cát mềm mại, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào chân. Thế giới xung quanh yên tĩnh, chỉ có trái tim Tống Lộc là đập rộn ràng với niềm vui xa lạ. Cố Lý bước đi chậm rãi, thong thả dừng lại từng chút một. Đây là lúc thủy triều xuống. Dưới ánh trăng, cô phát hiện một chiếc vỏ sò tuyệt đẹp và cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một con ốc anh vũ rất lớn, loại hiếm gặp. Hoa, tiểu cá chép may mắn quá, có thể nhặt được ốc anh vũ. Chẳng lẽ chương trình đã giấu nó ở đó từ trước? Ban tổ chức chương trình khẳng định rằng họ không có thời gian để làm những việc như thế. Chiếc vỏ ốc mang theo mùi tanh nhẹ của biển. Bên trong nó dường như chứa đựng một thế giới khác. Một thế giới cuồng phong gào thét. Cố Lý lắng nghe trong chốc lát rồi cong môi cười. Cô yêu thích những thứ đẹp đẽ như chiếc vỏ sò này, và dự định sẽ tặng nó cho Diệp Lẫm khi gặp lại cô. Tặng món đồ mình thích cho người mình yêu luôn mang lại niềm vui gấp đôi. Cố Lý, Cố Lý, Cố Lý, Cố Lý nghe thấy có người đang gọi mình. Cô nhìn về phía âm thanh phát ra và thấy một đám bụi cát cuốn lên phía xa. Dưới ánh trăng, Cố Lý cười rạng rỡ khi thấy người mà mình mong đợi đang đến. Khi ngồi trong xe, Diệp Lẫm đã cảm thấy lo lắng. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu tình huống xấu. Cố Lý ở đâu? Cô ấy sẽ ổn chứ? Lỡ bị lạc trong rừng thì sao? Lỡ bị ngã thì sao? Lỡ bị thương thì sao? Vừa xuống xe, cô đã nhấc chân chạy ngay. Cứ thế mà theo sợi dây tơ hồng tìm đường. Chỉ trong chớp mắt, cô đã chạy biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trời đất, cha A chạy như vậy ai mà theo kịp. Với tốc độ này cô ấy có thể gia nhập đội tuyển quốc gia rồi. Tốc độ này có thể lập kỷ lục thế giới. Đây chính là tốc độ của tình yêu. Mau chạy đi nào, người quay phim đã tê liệt. Làm sao anh ta có thể đuổi kịp cô ấy được? Thôi, hôm nay cứ tan ca sớm vậy. Chân Diệp Lẫm chạy nhanh đến mức chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Linh thức truyền về cho cô rằng Cố Lý đang rất vui. Và cô chỉ muốn chạy nhanh đến bên cạnh cô ấy. Dù ở chân trời góc bể, chỉ cần cô ấy đứng đó, Diệp Lẫm sẽ dùng hết sức mình để chạy đến. Cũng giống như cô đã đến từ một thế giới khác, chỉ để được ở bên cạnh Cố Lý. Diệp Lẫm, Cố Lý vẫy vẫy tay với chiếc vỏ ốc trong tay, cười tươi rói và nhảy lên. Trong tích tắc, cô đã bị Diệp Lẫm ôm chặt và quay vòng một vòng. Có nhớ em không? Diệp Lẫm ngẩng mặt lên, thở hổn hển sau khi chạy quá nhanh. Nhớ, tôi vừa nghĩ đến em thì em đã đến rồi. Em là tiểu phi mau thối. Chạy nhanh, sao? Cố Lý ôm lấy mặt Diệp Lẫm và cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Dưới ánh trăng, môi Cố Lý lấp lánh. Diệp Lẫm đặt cô xuống và tiến lại gần hôn cô. Tặng em món quà này. Cố Lý đặt chiếc ốc anh Vũ lên tay Diệp Lẫm. Nghe có hay không? Diệp Lẫm gật đầu. Hay lắm, tiếng sóng biển rất êm dịu. Chị cứ để em nghe thêm chút nữa. Chắc em ngủ mất thôi. Ha ha ha, em không được ngủ đâu. Ai sẽ ngắm trăng cùng tôi chứ? Cầm lấy đi. Cố Lý đưa chiếc ốc anh Vũ cho Diệp Lẫm. Các fan hâm mộ đều phấn khích. Hôn, hôn, dù không phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn thấy thật xúc động. Chắc chắn là thật rồi. Ai mà nói đây là chiêu trò PR thì tôi sẽ đánh người đó. Ngọt ngào quá, có cần lãng mạn đến thế không? Hai cặp CP đã hình thành, cặp thứ ba cũng sắp tới. Ha ha ha, ngắm trăng, Diệp Lẫm nhìn lên vầng trăng non. Mặt trăng hôm nay hơi nhỏ, có dịp em sẽ dẫn chị đi ngắm trăng tròn. Cố Lý nghĩ Diệp Lẫm đang nói đến một truyền thuyết về việc ngắm trăng vào mùa thu. Nên cô gật đầu đồng ý. Được. Lần đó chúng ta cùng nhau ngắm trăng nhé. Diệp Lẫm vòng tay qua eo Cố Lý, để cô tựa vào vai mình, đồng thời âm thầm truyền một chút linh khí để giúp cô thư giãn. Hai ta cũng xem như là đang thưởng trăng và hoa dưới ánh trăng rồi đấy. Nhưng mà, không có hoa đâu. Cố Lý đùa, chọc nhẹ vào phần thịt mềm ở eo Diệp Lẫm. Thân hình cơ bắp căng cứng của Diệp Lẫm khiến cô cảm thấy thích thú. Đúng vậy, làm sao có thể thiếu hoa trong một khoảnh khắc lãng mạn như thế này? Bạn gái muốn hoa, dù là ngôi sao trên trời cũng phải hái xuống. Diệp Lẫm giơ tay lên. Bạn gái nói cần có hoa, thì thế giới này sẽ có hoa. Ngay lập tức, mặt biển xanh thẳm bừng nở hàng ngàn loài hoa đủ màu sắc. Biến thành một cánh đồng hoa rực rỡ, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cố Lý ngạc nhiên đứng bật dậy, cảnh tượng trước mắt quá đỗi đẹp đẽ. Diệp Lẫm, em ở đây, em thật là làm tôi yêu chết mất thôi. Tôi yêu em lắm. Ba tiếng hôn vang lên. Trời ơi, hiệu ứng chương trình quá đỉnh, thật tuyệt. Cố ảnh hậu là nhà đầu tư, chương trình thật chịu khó đầu tư quá mà. Nhưng mà tôi không nghĩ đây là giả đâu. Có khi nào Diệp Lẫm thật sự có thể làm phép không? Không thể nào. Nếu thật thì đây là hiện tượng siêu nhiên rồi. nhân viên đoàn làm phim cũng dừng lại công việc để nhìn cánh đồng hoa trước mắt. Trong khoảnh khắc, mọi mệt mỏi đều tan biến, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Không chỉ có họ, từ xa trên núi, Minh Phàn Sương và Thẩm Biệt Quân, cũng như Tống Lộc và Đạo Ngôn ở một bờ biển khác, đều thấy cánh đồng hoa này, cách Trương.